đúc vào lúc này, một vị nam tử khoác áo mãng bào, màu vàng nhanh chân đi vào bách hoa viên, trái phải là 7-8 vị thái giám cùng hai hàng quân cấm vệ võ trang đầy đủ. Nơi y đi qua đều yên lặng, sau khi mọi người hoàn hồn đều lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, định quỳ xuống hành lễ lại bị y xua tay ngăn cản, không cần đa lễ, mọi người cứ thưởng hoa. Giọng nói y hùng hồn trầm thấp, lại chứa uy nghiêm không thể coi thường, mọi người không dám không tuân theo. Tất cả đều dồn dập nuốt xuống lời thỉnh an, chỉ đứng tại chỗ khom lưng kính chào. Nam tử không chỉ thân hình cao lớn, tướng mạo cũng vô cùng anh tuấn, lông mày tà phi nhập tấn, một đôi tròng mắt sâu thẳm u ám, sống mũi cao thẳng, cánh môi hơi mím, nhàn nhạt lướt qua dường như có thể nhìn thấu da xương của người. Cho dù là người có tâm trí kiên định, ở trước mặt y cũng tựa như chim cút không có lông, run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, sợ cử chỉ không thích đáng. Người này chính là kẻ thống trị thực sự của Thiên Nguyên Quốc, Nhiếp Chính Vương đương triều, Triệu Huyền. Thấy phía trước có rất nhiều quý nữ đang cười đùa, y dừng bước quay người, định đi đường khác. Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh lười biếng bỗng nhiên nhảy khỏi lòng Âu Dương Minh Nguyệt, chạy về hướng mà linh hồn dường như xuất hiện sự cộng hưởng. Âu Dương Minh Nguyệt vươn tay bắt một cái nhưng ngay cả sợi lông cũng không tóm được. Đám quý nữ ban đầu kêu lên sợ hãi, sau đó tản ra đuổi theo để tránh tiểu hồ ly bị người không có mắt dẫm phải. Triệu Huyền vốn đã đi ra ngoài thật xa, nghe thấy tiếng động thì nghiêng đầu một chút liền thấy một quả cầu tuyết nho nhỏ vui vẻ chạy về phía mình, quẩy cái đuôi bông xù dường như vô cùng kích động. Y định thần nhìn lại, hóa ra là một tiểu hồ ly thân dài chưa đến nửa thước, đồng tử màu vàng trà vừa tròn vừa to lấp lánh ánh nước, ngóng nhìn mình không chớp mắt, giống như là ngắm nhìn tia sáng duy nhất trong bóng tối. Một tên thái giám tiến lên vài bước định túm lấy tiểu hồ ly, miễn cho nó quấy rầy vương gia, lại bị giọng nói lạnh lùng trách, không được động vào nó. Đang lúc nói chuyện, tiểu hồ ly đã chạy đến gần, hai cái móng vuốt nho nhỏ cào lấy vạt áo màu vàng, cái mông nhỏ nhún một cái nhảy lên, dường như muốn trèo lên trên, mắt thú tròn tròn càng ngày càng sáng rực, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Chu Doãn Thịnh thực sự là kích động đến sắp phát khóc rồi. Khổ nỗi lại không có cách nào mở miệng thành lời, chỉ có thể run run chóp mũi béo mập, phát ra âm thanh ô ô làm nũng. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không biết ôm ta lên sao? Triệu Huyền lúc này mới hồi thần từ bên trong đôi đồng tử cực kỳ xinh đẹp kia, y khom lưng ôm hắn vào trong ngực, cẩn thận vuốt ve, khóe miệng lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Đây là muốn ta ôm ngươi một cái? Một đám thái giám cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hầu hạ vương gia nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu rõ bản tính của đối phương. Y từ khi sinh ra đã thích sạch sẽ, đừng nói tiếp xúc thân mật với động vật, cho dù hoàng thượng vô ý đụng vào chỗ nào trên người y cũng sẽ bị ghét bỏ. Con hồ ly này một đường chạy tới, móng vuốt sớm đã bẩn đến không còn hình dáng, lưu lại mấy vết hoa mai màu đen trên vạt áo y đủ để hình dung nhìn thấy mà phát hoảng, y lại phảng phất như không phát hiện ra, còn ôm lên nhẹ nhàng vuốt ve. Thật sự là đổi tính rồi. Chu Doãn Thịnh nhào vào cái ôm của người yêu, tâm trạng căng thẳng hơn mấy tháng rốt cục cũng yên tĩnh lại, duỗi đầu lưỡi liếm láp cằm dưới gợi cảm kiên nghị của y, cái mũi nhỏ có chút run run, ngửi tới ngửi lui ở trên người oai. Đây là phương thức động vật nhỏ bày tỏ thân cận, hắn bây giờ bám trên người hồ ly, căn bản không khống chế được bản năng thú tính, thấy người yêu chỉ muốn liếm láp, ngửi ngửi, tốt nhất là có thể cắn một cái. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hắn liền không tự chủ được há miệng, ngoạm ít hầu có chút nhô ra của người yêu. Vương gia, một đám thị vệ sợ đến muốn rách cả mí mắt. Hồ ly tuy nhỏ nhưng hàm răng lại vô cùng sắc bén, ít hầu lại là nơi yếu hại nhất của cơ thể, chỉ cần vào thịt ba phần liền có thể toi mạng, bọn họ sao có thể không lo. Triệu Huyền xua tay ra hiệu mình không sao, không chỉ không ném tiểu hồ ly gan to bằng trời xuống, còn phát ra tiếng cười nhẹ vui mừng. Y nhìn thấy khao khát, mừng như điên, yêu thương, ỉ lại bên trong mắt vàng sáng rực của tiểu hồ ly, duy trì không thấy sát ý. Y cũng không ghét hành động hỗn láo của nó, vừa vặn ngược lại, y còn muốn nhiều hơn. Lúc đầu lưỡi nhỏ bé thô ráp của tiểu hồ ly lướt qua yết hầu y, cảm giác tê dại khó nhịn kia giống như có luồng điện chạy qua toàn thân khiến y run rẩy, si mê, muốn ngừng mà không được. Chỉ liếc mắt một cái, y liền yêu thích con vật nhỏ đột nhiên xuất hiện này vào trong xương tủy. Ô hô, thật là bị tủi thân rồi. Ngươi là của nhà nào? Ta ta đón ngươi qua được không? Một tay y đỡ cái mông mềm mại của tiểu hồ ly, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ trên lưng nó, giọng nói ấm áp dịu dàng trước nay chưa từng có. Âu Dương Minh Nguyệt vội vã chạy tới, vừa vặn nghe thấy câu cuối cùng của y, vội vàng cong gối hành lễ, khởi bẩm vương gia, đây là sủng vật tiểu bạch của dân nữ. Sau cùng vẫn không nói tặng hay không tặng, ả đương nhiên không phải là không nỡ tiểu xúc sinh này, mà là không muốn ra vẻ nịnh bợ trông mong, ngược lại khiến người ta xem thường. Không bằng tự vương gia yêu cầu, đương nhiên sẽ nở ả một món nợ ân tình. Triệu Huyền cúi đầu hôn một cái lên cái đầu tròn vo của tiểu hồ ly, ngay cả nhìn thẳng cũng không cho Âu Dương Minh Nguyệt, cực kỳ hung hăng mà nói rằng, bản vương rất thích nó, vậy thì liền đưa đi. Vương bảo, thưởng. Một gã thái giám khom người vâng lệnh, đợi vương ra đi rồi mới vẫy vẫy phất trần hướng Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt cứng đờ, the thé giọng nói, đi thôi, theo tạp gia đi lĩnh thưởng. Không có hỏi thăm mình là nữ nhi nhà ai, cũng không trải qua sự đồng ý của mình, cứ vậy mà đem tiểu xúc sinh kia đi. Âu Dương Minh Nguyệt rất thù hận hành vi kẻ cướp của đặc quyền giai cấp, âm thầm nhớ kỹ Nhiếp Chính Vương, sau khi nhận thưởng mới đuổi nội thị đi, cười lạnh nói, thời đại này, ngay cả con xúc sinh cũng thích trèo cành cao, có thể coi như là mở rộng tầm mắt. Một đám tỳ nữ cúi đầu im lặng, lại đều không hẹn mà thầm nghĩ, chỉ bằng đánh chửi ngược đãi của ngươi với tiểu bạch, hôm nay nó mới chạy cũng coi như là có tình có nghĩa. Triệu Huyền ôm tiểu hồ ly bước vào đình nghỉ mát tụ tập con cháu thế gia. Mọi người liền vội vàng đứng lên hành lễ, thái độ cung kính. Nói chuyện gì thế? Y ngồi xuống ghế chủ vị, thấy tứ phía ngoài đình nghỉ mát là nước, lúc nào cũng có gió lạnh đầu mùa xuân thổi qua, sợ tiểu hồ ly bị cảm lạnh, y lập tức mở vạt áo bọc nó lại, chỉ để lộ ra một cặp móng vuốt nhỏ cùng cái đầu tròn vo. Trong ngực vương gia uy nghi khiếp người ôm một tiểu hồ ly giống quả cầu tuyết, hình ảnh vô cùng không hài hòa. Một đám sĩ tử ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vạn phần. Lý Văn Hãn hoàn hồn đầu tiên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rằng, chúng ta bất tài, đang tranh luận không ngừng chính sách mới mà triều đình ban hành năm nay, là vì chuyện mở cửa biển. Nói một chút ý kiến của các ngươi đi. Triệu Huyền cũng không thèm nhìn người khác, chỉ để ý cục mắt nhìn chằm chằm tiểu hồ ly cuộn tròn trong lòng mình, thấy hắn duỗi móng vuốt thò về phía đĩa gà hấp muối, không nhịn được liên tục cười nhẹ. Chu Doãn Thịnh cảm nhận được lồng ngực y rung động, cái mặt mo xấu hổ đến đỏ bừng. Hắn ở chỗ Âu Dương Minh Nguyệt vốn là mỗi ngày ăn không đủ no, nhất là cái cơ thể này còn lưu lại thú tính mãnh liệt, người thấy mùi thịt liền đói bụng khó nhịn, hận không thể nhào tới ngoạm một miếng lớn. Hắn chỉ thò móng vuốt thăm dò đã coi như là tự chủ vượt xa người thường rồi. Các vị sĩ tử tới đây tham dự bách hoa hội, một là hướng về nhóm quý nữ đẹp không sao tả xiết, hai là vì có thể tận mắt nhìn thấy Nhiếp Chính Vương thể hiện tài hoa ở trước mặt oai người đời. Đều biết Nhiếp Chính Vương chỉ cần có tài liền dùng, công bằng không thiên vị, chỉ cần có bản lĩnh thực sự thì nhất định có thể được y coi trọng. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên không thể để vụt mất. Một tên sĩ tử không đợi được phát biểu cách nhìn của bản thân, mọi người lập tức mồm năm miệng mười bắt đầu cái cọ. Triệu Huyền vừa nghe vừa xé gà hấp muối thành sợi nhỏ, chậm rãi đút cho tiểu hồ ly, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười dịu dàng, đợi mọi người tranh cãi tới đỏ mặt tía tai mới chậm rãi bình luận, từng câu từng chữ kéo người ta tỉnh ngộ. Vương gia tài giỏi, chúng ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lý Văn Hãn không nặng không nhẹ vuốt mông ngựa một cái, Triệu Huyền lại nhìn cũng chẳng nhìn gã, lo lắng tiểu hồ ly ăn quá mặn liền rót cho hắn một chén trà nóng, từ từ bón nửa chén còn lại thì uống một hơi cạn sạch trong lúc mọi người đang trợn mắt ngoác mồm. Chu Doãn Thịnh thấy y một chút cũng không ghét bỏ mình, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Hai cái chân trước bắc lên ngực y, đứng thẳng người lên liếm láp bờ môi mỏng gợi cảm của y, cái mũi nhỏ phát ra thanh âm ô ô, vừa nhìn là biết đang làm nũng. Triệu Huyền cực kỳ yêu thích tính quấn người của hắn, mặc dù môi bị liếm đến bóng loáng cũng chưa từng cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn duỗi đầu lưỡi ra, nhanh chóng cuốn lấy đầu lưỡi tiểu hồ ly, trái tim nóng hầm hập như muốn nhũn ra. Các vị sĩ tử không khỏi cảm thấy hành động của một người một thú có chút thân mật quá mức, nhưng lại không nói được ra cái gì, hoặc là rời tầm mắt sang một bên, hoặc nói lảng sang chuyện khác, bầu không khí thoáng trở nên lúng túng. Đúng lúc này, một tên thái giám vội vã chạy tới nói, khởi bẩm vương gia, các vị sĩ tử, thái phi nương nương nói đã đến giờ, có thể hái hoa rồi. Các vị sĩ tử vỗ tay cười sang sảng, chợt trêu ghẹo lẫn nhau đi vào trong vườn hoa. Đây là quy tắc cũ của Bách Hoa Hội, mỗi một vị sĩ tử đều phải hái một đóa hoa tự nhận là đẹp nhất, tặng cho cô nương xinh đẹp nhất trong lòng. Quý nữ nhận được nhiều hoa nhất chính là tiên nữ trong hoa giới, có thể độc chiếm được một phần thưởng phong phú, mỹ danh lại truyền xa. Trước kia Bách Hoa tiên tử đều là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, hoặc là gả vào nhà cao cửa rộng hoặc là vào cung làm phi, đều được đến nơi tốt đẹp, vậy cho nên có rất nhiều người tranh giành cái danh hiệu này. Triệu Huyền không hề bị lay động, túm tiểu hồ ly trong lòng ra, vốn định trực tiếp đặt lên bàn nhưng lại sợ hắn bị lạnh, lệnh cho thái giám trải lót mấy cái khăn mềm mại mới coi như thôi. Chu Doãn Thịnh ăn uống no đủ, tâm tình cũng an ổn, sâu ngủ liền chui ra ngoài, mí mắt nửa khép nửa mở, cái đầu nhỏ đồng thời hạ xuống, mắt thấy là sắp ngủ nhưng hắn chỉ thích người yêu ôm ấp liền miễn cưỡng chống thân thể mềm nhũn nho nhỏ dậy, chân nam đá chân chiêu nhảy phịch vào lòng oai biết là ngươi dính người, lại không biết ngươi dính người như vậy, từng giờ từng phút cũng đều không rời khỏi ta. Triệu Huyền ngoài miệng oán giận, trong mắt lại tràn ngập ý cười nồng đậm, hận không thể để tiểu hồ ly sinh trưởng trên người mình cho vừa. Tính cách y từ nhỏ đã lạnh nhạt, đừng nói động vật thú con, ngay cả người cũng chán ghét vô cùng, lại tuyệt đối không ngờ yêu thích vật nhỏ mới vừa gặp mặt này như thế. Trong bụng than thở không ngừng, y cũng không kháng cự chút nào, lấy khăn tay ra lau chùi miệng với mũi dính đầy mỡ của tiểu hồ ly, dịu dàng nói, lau sạch sẽ mới có thể ngủ thoải mái. Cái tên tiểu bạch này cũng không êm tai, ta chọn một cái khác cho ngươi, gọi là Ngọc Ly trong Ngọc Nhân Lưu Ly. Chu Doãn Thịnh rên rỉ hai tiếng biểu thị đồng ý, đợi trên mặt được lau sạch sẽ, lập tức nhào vào trong lòng người yêu, móng vuốt sắc bén bấu chặt vào áo mãng bào của y không buông, đuôi to bông xù vểnh lên phất qua mặt cùng cổ y, ý không muốn rời xa lộ rõ trên mặt. Triệu Huyền vô cùng hưởng thụ, nâng cái mông nhỏ của hắn lên, lại nhét vào trong vạt áo lần nữa, hoa văn thêu mãng xà trên áo bị xô lệch cũng không để ý lắm, thản nhiên rời khỏi lương đình đi hái hoa. Chủ tử lần này muốn tặng hoa, thái giám tổng quản Vương Bảo tò mò hỏi dò. Vương gia tham dự 7-8 hội hoa yến rồi, cũng chẳng tặng một đóa hoa nào khiến khuê nữ khắp kinh thành rất thất vọng. Lần này ai được mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ là tiểu cô nương xinh đẹp thoát tục ban nãy? Triệu Huyền cười không nói, tản bộ chậm rãi trong vườn vài vòng mới hái một đóa hoa hồng màu đỏ dưới sự chú ý của mọi người. Bẻ gãy gai nhọn cùng cành lá, đi đến phía nhóm khuê nữ đợi trong lâm thủy các. Các vị quý nữ trông thấy Nhiếp Chính Vương tiến vào, cùng nhau mở to hai mắt lại nhanh chóng đứng thẳng lưng. Có người khẽ vuốt tóc mai làm bộ không để ý lắm, có người mặt giãn ra tươi cười, còn có người vội vã cúi đầu, che khuất hai gò má đỏ ửng. Nhiếp Chính Vương năm nay 27 tuổi, không chỉ nắm đại quyền, còn anh tuấn vô cùng, cố tình trong phủ lại chưa từng xác lập chính phi, đúng là vị hôn phu trong mơ mà khuê nữ toàn thành đều hướng tới. Hôm nay y cầm một đóa hoa hồng đỏ tiến vào, chẳng lẽ nhìn chúng cô nương nhà ai nên muốn cầu thân rồi? Dưới đông đảo ánh mắt lộ ra căng thẳng cùng chờ mong của nhóm khuê nữ, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn luôn ngồi, bộ dáng lười biếng khác với tất cả mọi người. Ả ngay cả liếc mắt cũng không nhìn Nhiếp Chính Vương, trái lại một tay chống má ngóng nhìn ra bên ngoài, dường như toàn bộ linh hồn và thể xác đều đắm chìm trong cảnh xuân mỹ lệ. Lúc Triệu Huyền đi ngang qua bên người ả cũng hơi dừng lại một chút, thấy mu bàn tay trắng nón đặt trên đùi của ả nổi lên gân xanh liền biết ả chẳng qua là cố làm ra vẻ thôi, trong lòng không khỏi cười nhạo, mà sau đó lại đi tiếp, đến trước mặt Thư Thái Phi thì hơi chắp tay, đa tạ Thái Phi khoản đãi, trong phủ bản vương còn có chuyện quan trọng, nên cáo từ thôi. Ơ kìa, vương gia xin dừng bước, ngài cầm một đóa hoa tiến vào chính là vì cáo từ bổn cung, cái này không hợp với quy củ a. Thư Thái Phi không đành lòng để mọi người thất vọng, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Các vị khuê nữ không cố ra vẻ nữa, tất cả đều dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía y, ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cũng quay đầu nhìn qua, dường như toát ra ý tò mò nghiên cứu. Ả ta mặc dù không thích cách làm việc chuyên chế của Nhiếp Chính Vương nhưng cũng hy vọng có thể bỏ đóa hoa này vào trong túi. Một là có thể tăng thêm phân lượng của bản thân trong lòng phụ thân, hai là thèm nhỏ dãi tướng mạo tuấn mỹ bất phàm cùng vóc người cao lớn của Nhiếp Chính Vương. Mặc dù không muốn gả vào vương phủ chịu trói buộc nhưng lại nguyện ý có một mối nhân duyên mong manh ngắn ngủi lãng mạn mà không mất đi kích tình. Triệu Huyền trầm thấp nở nụ cười, không dối gạt Thái Phi, đóa hoa này đã có chủ rồi. Dứt lời cài đóa hoa lên bên tai tiểu hồ ly đã ngủ say từ lâu, sau đó cúi đầu, yêu thương hôn một cái lên đầu nhỏ lông xù của hắn. Tiểu hồ ly dường như có cảm giác, dùng móng vuốt nhỏ không ngừng gảy gảy lỗ tai, mãi đến khi víu hoa hồng ôm vào trong lòng mới lại an ổn ngủ như chết. Cực kỳ thận trọng mà chọn lựa một hồi, quay đầu lại tặng cho một con súc sinh, Vương Bảo dường như nghe thấy được âm thanh tan nát cõi lòng đầy vườn của các khuê nữ. Triệu Huyền khoát khoát tay về phía Thư Thái Phi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhanh chân rời đi. Từ ngày hôm nay, người trong toàn kinh thành đều biết Nhiếp Chính Vương nuôi một con tuyết hồ đáng yêu, còn thương yêu cưng chiều tận xương tận tủy với nó, hận không thể cướp đoạt hết thảy thứ tốt đặt chất đống trước mặt nó, ngay cả tuyệt thế mỹ nữ cũng không để vào mắt. Không ngoài suy đoán, Âu Dương Minh Nguyệt dựa vào dung mạo nghiêng nước nghiêng thành cùng tài hoa độc nhất vô nhị khuất phục phần lớn sĩ tử, một lần hành động đoạt được danh hiệu Bách Hoa Tiên Tử. Lý Văn Hãn dắt tay ả rời đi dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, thấy bốn phía không người, lúc này mới thấp giọng trò chuyện, tiểu hồ ly trong lòng vương gia là con nàng nuôi. Đúng, là của ta. Như vậy thì tốt. Vương gia có thể coi trọng nó là cơ duyên của nàng, nếu như nó nhớ kỹ nàng, sau này nhất định sẽ quay trở lại tìm, khi đó liền có thể tiếp xúc thật nhiều với vương gia. Đối với ta và nàng đều có lợi vô cùng. Âu Dương Minh Nguyệt sao lại không nghĩ tới điểm này? Nhưng mà ả ta lại hiểu rõ bản thân chẳng hề chăm sóc nó nửa phần, ngược lại còn thường xuyên đánh đập ngược đãi. Hồ ly có phải là động vật máu lạnh, thông minh hay không? Nếu như đối xử tốt thì có thể thuần phục, nhưng ả ban đầu bắt nó chẳng qua là để làm đồ chơi tiêu khiển giết thời gian, sao có thể tận tâm? Hiện giờ hối hận cũng đã muộn, nó chắc chắn sẽ không nhớ tới mình, ngược lại còn không thể đợi được thoát khỏi mình. Nội tình bên trong, Âu Dương Minh Nguyệt kiên quyết sẽ không nói cho Lý Văn Hãn. Gã yêu thích Âu Dương Minh Nguyệt thiện lương, kiên cường, ẩn nhẫn chứ không phải Âu Dương Minh Nguyệt lòng dạ độc ác, lạnh lùng vô tình. Tùy duyên đi, nó có nhớ ta hay không cũng không quan trọng, chỉ mong vương gia có thể chăm sóc tốt cho nó. Nói đi nói lại, chẳng có lọt vào mắt vương gia không? Chuyện điều nhiệm quyết định chưa? Âu Dương Minh Nguyệt khéo léo nói sang chuyện khác. Nghĩ tới Triệu Huyền lại cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, tâm trạng có chút không tốt. Lý Văn Hãn đắc ý nở nụ cười, vương gia có ấn tượng rất tốt với ta, đã thấu được ẩn ý của ân sư, muốn đưa ta vào hộ bộ. Ừm, nếu chuyện của chàng đã được quyết định rồi, cũng nên chuẩn bị chuyện của chúng ta thôi. Khi nào thì chàng cầu thân với cha mẹ ta? Âu Dương Minh Nguyệt không đợi được muốn rời khỏi cái lồng giam Âu Dương gia kia. À, không phải đấu không lại mẹ kế, mà là lười đấu, ánh mắt của ả đã sớm thoát khỏi nội viện chật hẹp, nhìn về phía thế giới rộng lớn bên ngoài. 3 ngày sau là ngày lành, nàng chờ ta. Lý Văn Hãn ghé lại hôn lên cánh môi đỏ của ả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 17, chương 2 biên tập. Dơ Lê sau khi Chu Doãn Thịnh ngủ dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường lớn phủ kín chăn gấm màu vàng, lông tơ cả người mềm mại ngát hương thơm. Hiển nhiên là đã được tắm rửa. Hắn đứng dậy, đi tới bên giường nhìn quanh. Đối với một tiểu hồ ly thân dài chưa tới nửa mét mà nói, giường cao 1 mét nhìn qua giống như một cái đài cao, rất dọa người. Xương cốt cơ thể Ngọc Ly vừa mới bị thương nặng, chính là lúc suy yếu nhất. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không dám nhảy xuống, há miệng kêu ngao ngao ngao. Dậy rồi, sao lại kêu giống chó sói thế? Triệu Huyền đang phê duyệt tấu chương ở gian ngoài, nghe thấy tiếng động liền vội vàng ôm lấy hắn, còn vô cùng sủng ái chọc chọc cái mũi ướt nhẹp của hắn. Chu Doãn Thịnh thuận thế ngậm lấy đầu ngón tay y mút mát, sau đó bấu lấy vạt áo y, quen cửa quen nẻo chui vào trong. Triệu Huyền vừa cười nhẹ vừa bọc hắn lại, bước ra ngoài. Lúc tắm rửa cho ngươi mới phát hiện ngươi gầy bé quá, da lông ướt sũng thì chỉ còn dư lại một bộ xương. Xem ra Âu Dương Minh Nguyệt kia cũng chẳng hề đối xử tử tế với ngươi. Trong lời nói của y dường như lộ ra một cỗ sát ý, sợ dọa đến vật nhỏ nên lại dịu sắc mặt xuống. Lúc nãy ngươi ngủ say ta đã tìm thái y xem cho ngươi, chẩn ra là bị nội thương rất nặng, nhất định phải tĩnh dưỡng. Ngươi nghe cho kỹ, sau này ngoại trừ lòng ta thì chỗ nào cũng không được đi. Nếu như thực sự muốn chơi thì cũng chỉ có thể chơi đùa dưới mí mắt ta, đừng chạy loạn. Bên ngoài không yên ổn, da lông trên người ngươi lại vô cùng đáng giá, rời khỏi ta sợ là sẽ bị bắt đem đi bán. Y ân cần dạy bảo, cẩn thận dặn dò, mặc dù tiểu hồ ly nghe không hiểu nhưng cũng chưa từng cảm thấy phiền chán. Trong lòng Chu Doãn Thịnh ấm áp, khẽ kêu ngao ngao đáp lại. Triệu Huyền nở nụ cười, nhấc móng vuốt mềm nhũn của hắn lên hôn hai cái, nói thêm, thái y kê đơn, nhưng ta sợ ngươi không chịu uống nên đổi toàn bộ thành dược thiện. Sau này ăn cơm chớ kén chọn, tranh thủ nuôi béo một chút. Chu Doãn Thịnh nhào tới gặm môi y, mắt thú màu vàng trà sáng lấp lánh như sao trời. Triệu Huyền há miệng ngậm lấy cái lưỡi phấn nộn của hắn, cẩn thận thưởng thức một lát rồi bình tĩnh nhìn chăm chú trong mắt xinh đẹp của hắn, mặt lộ vẻ si mê. Mãi một lúc mới nhớ tới trên bàn còn một đống tấu chương, bèn nhíu mày cầm lên phê duyệt. Một đám thái giám bộ dạng ngoan ngoãn đứng ở trong góc, trong lòng âm thầm líu lưỡi, vương gia đâu phải nuôi sủng vật a, rõ ràng là đang nuôi con trai. Không không không, nhà ai nuôi con cũng không để ý như vậy, thật sự là sủng ái vô bờ bến, ngược lại giống như nuôi tiểu tình nhân. Chu Doãn Thịnh bị y nhìn đến sảng khoái vô cùng, thầm nghĩ cho dù biến thành thù, Triệu Huyền cũng yêu ta đến chết đi sống lại, thật tốt. Chợt cả người cứng đờ lại, lúc này mới nhớ tới thân phận Triệu Huyền. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, Nhiếp Chính Vương gọi là Triệu Huyền, như vậy 8-9 phần là túc thể của người yêu. Nhưng mà khối túc thể này lại không đơn giản, chẳng những là người thống trị trên ý nghĩa thực tế của Thiên Nguyên Quốc, còn là bàn tay vàng lớn nhất của Âu Dương Minh Nguyệt kiếp trước. Vào lần bách hoa hội này, y vốn nên nhất kiến trung tình với Âu Dương Minh Nguyệt, trong phân đoạn tặng hoa thì tặng một đóa mẫu đơn diêu hoàng cực phẩm duy nhất trong vườn, khiến dân chúng cả nước đều biết y đã có tình cảm sâu đậm với trưởng nữ Âu Dương gia. Tiếc rằng Âu Dương Minh Nguyệt lại không muốn gả vào vương phủ chia sẻ một nam nhân với vô số trắc phi cơ thiếp, ngược lại càng thích bắt chẹt Lý Văn Hãn, sau khi về phủ liền đính hôn với gã khiến Nhiếp Chính Vương vô cùng cáu giận. Hắn sinh ra vừa cao quý lại có năng lực trắc tuyệt, chưa bao giờ bị người như vậy cự tuyệt, cho nên lại càng để ý đến Âu Dương Minh Nguyệt. Thủ đoạn trong âm thầm liên tục xuất hiện khiến Lý Văn Hãn không thể không từ bỏ mối hôn sự này. Hắn tiện đà lúc danh dự Âu Dương Minh Nguyệt bị tổn hại do từ hôn mà tới cửa cầu thân, bức ả ta gật đầu. Âu Dương Minh Nguyệt xưa nay không phải người chịu thua thiệt, lại giỏi về ẩn nhẫn, mặc dù bên ngoài nhìn là thỏa hiệp nhưng thật ra lại hận thấu xương Nhiếp Chính Vương, luôn muốn tìm cơ hội trả thù đối phương. Lý Văn Hãn cũng đầu quân dưới trướng hoàng đế đương triều, Triệu Tông Chính, bày mưu tính kế cho hắn, mưu đoạt hoàng quyền. Âu Dương Minh Nguyệt qua lại giữa hai nhóm thế lực, có thể nói là thuận lợi mọi bề, như cá gặp nước. Sau khi ngầm qua lại với quốc sư rồi có được nội đan của Ngọc Ly, giành được cơ thể yêu mị, lợi dụng sắc đẹp dụ dỗ văn võ cả triều để tạo thế cho tiểu hoàng đế, tạo thành một lực lượng cực kỳ to lớn dọa người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, dưới sức mạnh như thành đồng, Nhiếp Chính Vương tự nhiên binh bại như núi đổ. Âu Dương Minh Nguyệt nể tình vợ chồng mà tha hắn một mạng, đẩy vào hoàng lăng muôn đời không được ra ngoài. Trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau, tiểu hoàng đế cũng tự nhiên mà yêu Âu Dương Minh Nguyệt, không để ý thân phận Nhiếp Chính Vương phi của ả mà cứng rắn muốn lập ả làm hậu, còn nguyện ý chia sẻ thân thể của ả với rất nhiều nam nhân, đủ loại sự tích thần kỳ lưu truyền rộng rãi. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ bất phàm của người yêu, thấy thế nào cũng không liên tưởng y với tên vương gia não tàn kia được. Đúng rồi, hôm qua chính là bách hoa hội, mình lại giữa đường ngủ như chết. Cũng không biết y có bị vầng hào quang nữ chủ ảnh hưởng rồi tặng hoa cho Âu Dương Minh Nguyệt hay không. Hắn nhảy ra khỏi lồng ngực người yêu, ngao ngao chất vấn, còn duỗi móng vuốt nhỏ cào tay phải cầm bút của Oai Triệu Huyền nghe không hiểu thú ngữ, đương nhiên không hiểu lo lắng của tiểu hồ ly, còn tưởng là hắn đang chơi đùa mình, vừa vuốt ve lưng hắn vừa cúi đầu hôn cặp mắt màu vàng trà, cười nói, ngoan, đợi ta xem xong những tấu chương này rồi sẽ chơi với ngươi. Dứt lời sợ hắn buồn chán, lệnh cho Vương Bảo tìm chút đồ chơi tới. Vương gia vừa về liền múc nước nóng, tự mình tắm rửa cho tiểu hồ ly, dùng nội lực hong khô lông của nó rồi ôm lên giường ngủ cùng một canh giờ. Lúc rời giường còn sợ kinh động nó, ngay cả chăn cũng không dám vén, trực tiếp trườn ra ngoài từ góc chăn. Bởi vậy có thể thấy yêu thích tiểu hồ ly đến giường nào. Vương Bảo đương nhiên không dám chậm trễ, vội vã tìm được rất nhiều đồ chơi mới mẻ trong nhà kho. Dùng một cái dương nhỏ sắp xếp gọn gàng rồi lại vội vã khênh vào thiên điện. Cung thỉnh tiểu chủ lựa chọn. Mở dương ra, hắn làm như có thật nửa quỳ hành lễ. dường như Hầu Hà không phải là một con súc sinh, mà là hoàng tộc huyết thống cao quý. Triệu Huyền cho hắn một ánh mắt thỏa mãn, lo lắng sàn nhà đá hoa cương nhiễm lạnh bàn chân tiểu hồ ly, còn tự mình ôm hắn qua, dịu dàng nói, thích gì thì ngậm ra, ta giúp ngươi đặt lên bàn. Cuối cùng hướng Vương Bảo xua tay, sàn nhà lạnh lẽo trơn trượt, ngươi lập tức sai người trải thảm lên, tránh cho móng vuốt nhỏ của Ly Nhi bị lạnh. Vương Bảo khom người vâng dạ, quang phất trần một cái liền có hai tên thái giám vội vã đi nội ti. Chu Doãn Thịnh chẳng hề có hứng thú với đống đồ chơi chút nào, vốn định quay đầu hừ nhẹ khinh thường, lại quên mất cái cơ thể này còn chưa thành niên, thú tính khó đổi, chính là lúc ham chơi quậy phá nhất, thấy chân châu bảo thạch tròn tròn sáng lấp lánh liền muốn cào cào gẩy gẩy một cái. Còn có một con hổ vải chế tác y như thật khơi gợi lên kích động cắn xé của hắn. Hai tay Triệu Huyền kẹp dưới nách hắn khiến hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể ra sức đá đạp bốn cái chân lung tung, muốn nhào vào trong giương. Triệu Huyền bị dáng dấp vội vã không nhịn được của hắn chọc cho cười phá lên, nhẹ nhàng thả hắn vào, liền thấy hắn ngập con hổ bằng vải vung vẩy mạnh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ hung dữ, dường như thật sự bắt được một con hổ oai phong lẫm liệt. Vật nhỏ, ngươi sao lại đáng yêu như thế? Triệu Huyền càng ngày càng cười đến không ngừng được, đợi tiểu hồ ly cắn xé xong rồi mới ôm hắn ra, chỉ vào mấy con hổ vải, khỉ vải, lợn vải dặn dò nói, đem hết lên bàn đi. Hai tên thái giám vội vàng tiến lên cầm lấy con thú bông, đi tới bên cạnh bàn lại lộ ra vẻ mặt khó khăn, bởi vì mặt bàn đã sớm chất đầy tấu chương, không có chỗ đặt nữa. Đang lúc trần trừ lại nghe vương gia dặn dò, lấy hết tấu chương đã phê duyệt đi, đừng chiếm chỗ của Ly Nhi. Hai tên thái giám khom lưng vâng dạ, càng ngày càng kinh ngạc với sự sủng ái của tiểu hồ ly. Chu Doãn Thịnh có đồ chơi cũng không xoắn suýt chuyện tặng hoa nữa, bằng việc Triệu Huyền quan tâm tha thiết, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc mình, y tuyệt đối không thể coi trọng Âu Dương Minh Nguyệt. Hắn ôm lấy một con lợn làm bằng vải màu phấn hồng gặm cắn, có chút vui đến quên cả trời đất, chơi mệt rồi liền lăn tới bên tay Triệu Huyền, uống trộm nước trà trong chén của y, ngẫu nhiên còn có thể nhào qua liếm láp cánh môi mỏng của y, sau đó lập tức chạy xa, cái mũi run run như cười. Tiểu bướng bỉnh, đợi ta phê xong tấu chương nhất định sẽ dạy dỗ ngươi một trận. Triệu Huyền ngoài miệng quát lớn, trong mắt lại đều là nhu tình mật ý đậm đặc. Ngươi đến a, đến a. Chu Doãn Thịnh không phát hiện dung lượng não mình trở nên nhỏ như ngọc ly, vung vẩy cái đuôi to không ngừng nhảy nhót, ý khiêu khích hết sức rõ ràng. Thấy Triệu Huyền làm bộ không để ý tới mình, vì vậy chậm rãi đi tới, định đánh lén một lần nữa. Trong lúc lơ đãng lại phát hiện một quyển tấu chương chưa phê duyệt, tâm tình tốt lập tức tan thành mây khói. Đây là thư ủy nhiệm Lý Văn Hãn, tài hoa của gã đã được Triệu Huyền coi trọng, ít ngày nữa liền sẽ điều vào hộ bộ đảm nhiệm chức thị lạng bộ hộ, từ chi phủ chính tứ phẩm nhảy một cái trở thành quan kinh thành chính tam phẩm, có thể nói là một bước lên mây. Nhưng mà kẻ này lại là một trong những kẻ thù giết tỉ tỉ của Chu Doãn Thịnh, hắn sao có thể để gã sống dễ chịu. Nhưng hắn hiện tại ngay cả lực tự bảo vệ cũng không có, lại không thể mở miệng nói tiếng người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đường làm quan của đối phương rộng mở. Trong cơn tức giận hắn bỗng nhiên nhào tới, xé rách thư ủy nhiệm, trong miệng phát ra tiếng gào gầm gừ. Á, Vương Bảo gấp gáp khẽ gọi, đây là công văn triều đình, không phải đồ chơi, sao có thể tùy ý cắn xé. Vương gia cho dù có cưng chiều nó, lúc này cũng sẽ tức giận. Nhưng mà sự thực so với hắn suy đoán lại ngược lại, Triệu Huyền không những không đến giành lại công văn, ngược lại mặc cho tiểu hồ ly cắn xé, đợi thư ủy nhiệm bị cắn thành một đống vụn mới bất đắc dĩ vuốt ve chán hắn, thở dài nói, sao vậy? Đang yên đang lành lại bỗng nhiên nổi giận, là ta chọc ngươi không vui. Y có thể từ đủ loại tiếng kêu của tiểu hồ ly nhận ra tâm tình của đối phương, đương nhiên biết hắn hiện tại vô cùng giận dữ. Chu Doãn Thịnh vốn định lắc đầu, lại sợ người hầu trong điện phát hiện ra dị thường của mình rồi truyền ra ngoài, dẫn quốc sư tới nên đành phải nhịn xuống, tiến về phía trước nhẹ nhàng liếm láp cổ tay Triệu Huyền, phát ra thanh âm lừ lừ làm nũng. Triệu Huyền ôm hắn lên, vô cùng nhu tình hôn một cái lên cái mũi ướt nhẹp của hắn, an ủi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Trong lòng ấm áp không thể ngăn cản, hốc mắt Chu Doãn Thịnh cay cay, suýt nữa khóc òa lên, mắt thú màu vàng trà lớn lớn tròn tròn càng có vẻ vô cùng lấp lánh. Triệu Huyền cực kỳ yêu thích đôi mắt này của hắn, đặc biệt là khi nó không chớp mắt nhìn mình, cảm giác như là chiếm được bảo vật quý báu nhất trên đời này. Y cúi đầu liên tục hôn môi tiểu hồ ly, đợi tâm trạng của hắn khôi phục mới trải một tờ giấy ra, viết thư ủy dụ Lý Văn Hán một lần nữa. Người này tài hoa hơn người, nhìn xa hiểu rộng, tương lai có thể trở thành trụ cột triều đình. Chu Doãn Thịnh mới vừa khôi phục tâm tình lại bị phá hỏng, hận không thể duỗi móng vuốt ra cào mặt Triệu Huyền. Hắn nhanh chóng vọt ra khỏi ngực y, cắn nát tờ giấy một lần nữa, mực tàu chưa khô bị vẩy tung tóe khắp nơi, ngay cả áo mãng bào của Triệu Huyền cũng không may mắn thoát khỏi nạn. Lại sao nữa? Ngươi hôm nay nhất định phải gây khó dễ cho tờ giấy. Triệu Huyền lắc đầu cười khổ, phất tay với Vương Bảo nói, lấy một sấp tuyết hương, lại đây cho Ly Nhi xé chơi. Gân xanh ở thái dương của Vương Bảo giật giật một cái, thầm nghĩ tiểu hồ ly mà Vương gia vừa gặp cũng có chút không đứng đắn, nhưng lại không dám phản bác, vội vã đi nhà kho đem một sấp tuyết hương đặt lên bàn. Chu Doãn Thịnh cũng không thèm nhìn tới, cắn xé thư ủy nhiệm xong liền nằm nhòi lên trên người con heo nhỏ bằng vải thở hổn hển, nửa đầu lưỡi hồng nhạt thè ra ngoài, bộ dáng vừa ngốc lại ngoan, vô cùng đáng yêu. Triệu Huyền quả nhiên là chẳng hề phát cáo với hắn, vỗ vỗ đỉnh đầu tròn trịa của hắn, tiếp tục trải giấy tuyên thành ra viết thư ủy nhiệm. Thấy tiểu hồ ly mệt đến tê liệt bỗng nhiên ngẩng đầu duỗi móng vuốt, lại muốn cắn xé, lúc này mới ngẫm lại, thử dò xét hỏi, ngươi không thích Lý Văn Hãn? Chu Doãn Thịnh không gật đầu cũng không lắc đầu, trong miệng kêu to chi chi chi. Triệu Huyền đỡ chán cười nhẹ, ta đúng là ngốc rồi, lại đi hỏi ngươi cái này. Ngươi sao có thể xem hiểu công văn? Cuối cùng nâng bút lên viết, thấy tiểu hồ ly nhấc móng vuốt lên trước mặt mình cào một cái vào hư không, như thể là đang đe dọa, trong mắt y nhanh chóng chợt lóe lên. Ngươi thật sự không thích Lý Văn Hãn? Y nhấc tiểu hồ ly lên, mũi kề mũi đối phương, nhìn thật sâu vào con ngươi màu vàng trà sáng lấp lánh của hắn, như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Chu Doãn Thịnh dùng cái mũi ủi y, dùng móng vuốt vỗ vỗ, lại duỗi đầu lưỡi liên tục liếm láp bờ môi y, ý lấy lòng lộ rõ trên mặt. Triệu Huyền trầm giọng cười nhẹ trong chốc lát, lúc này mới thả tiểu hồ ly xuống, tự tay xé rách thư ủy nhiệm vừa mới viết được mở đầu, chậm rãi nói rằng nếu Ly Nhi hận Lý Văn Hãn như vậy, vậy thì liền không để gã ở kinh thành chướng mắt nữa. Bây giờ liền vui vẻ rồi chứ? Vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Người hiểu ta không ai có thể hơn Triệu Huyền. Chu Doãn Thịnh nhào tới miệng y gặm hai cái, ô ô tỏ vẻ tán thưởng. Hắn tuyệt đối không ngờ còn chưa chữa khỏi yêu đan hóa thành hình người, lại có thể khiến Lý Văn Hãn trả giá nặng nề như thế. Quả nhiên vẫn là người yêu ra sức nhất. Triệu Huyền thuận thế ngậm lấy đầu lưỡi trơn trượt của hắn, nơi cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ vô cùng sung sướng. Đám thái giám Vương Bảo chưa từng thấy qua vương gia mê muội như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Người đời đều nói mỹ nhân hòa quốc, không ngờ rằng bây giờ ngay cả sủng vật cũng có thể hòa quốc. Nếu như Lý đại nhân biết được sự thật e là sẽ khóc ngất trên điện Kim Loan mất. Triệu Huyền muốn chỉnh kẻ nào thì đương nhiên sẽ không lưu lại để xử lý. Y sai người đi điều tra nội tình của Lý Văn Hãn suốt đêm. Lý Văn Hãn vốn cũng không phải là quân tử tâm địa ngay thẳng, mặc dù thành tích nổi bật, nhưng cũng đã làm không ít việc sai trái vì tình riêng, lại càng vì quyền lực mà bài trừ phe đối lập, hãm hại đồng liêu, lúc này mới trèo lên nhanh chóng như thế. Phóng tầm mắt văn võ cả triều, có thể ngồi lên chức vị cao thì không ai là không lòng dạ độc ác, không điều tra thì thôi, tra một cái là nhất định chính xác. Triệu Huyền đêm đó liền thu được rất nhiều chứng cứ phạm tội, y bèn mớm lời cho ngôn quan vạch tội Lý Văn Hãn trên triều. Hôm sau, y mặc áo mãng bào màu vàng sáng, nhẹ ôm tiểu hồ ly nửa tỉnh nửa mê vào trong vạt áo, ung dung lên triều. Nhiếp chính vương xưa nay rất uy nghiêm, quần áo chưa bao giờ xộc xệch, cử chỉ cũng chưa bao giờ thất lễ. Hôm nay lại ôm một con tuyết hồ vào điện Kim Loan, bộ dáng kia muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Hoàng thúc, trên triều sao lại mang theo một con hồ ly, vẫn nên mang ra hậu điện sai người chăm sóc đi. Tiểu hoàng đế Triệu Tông Chính năm nay mới vừa tròn 16, trên mép mọc ra một hàng ria còn chưa cứng, nhìn qua ngây ngô mà lại nhu nhược, nhưng Chu Doãn Thịnh lại biết đây là thói quen của hạng người thích giả heo ăn thịt hổ, lúc nói cười liền có thể giết người trong vô hình, chỉ tốn thời gian 3 năm liền hoàn toàn xơi tái thế lực của Nhiếp Chính Vương, giành được quyền lực tối cao của Thiên Nguyên Quốc. Nhưng đó là kiếp trước, kiếp này đổi thành người yêu đến làm Nhiếp Chính Vương, hắn dù như thế nào cũng không ngóc đầu lên được. Triệu Huyền ngay cả mí mắt cũng không nhấc, nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu hồ ly, lạnh nhạt nói, ly nhi nhát gan, luôn không rời khỏi bản vương được, nếu không tâm trạng sẽ buồn bực, không ăn không uống. Nó trước kia bị trọng thương, không thể chịu thêm kích thích nữa, mong hoàng thượng châm trước. Triệu Tông Chính thấy y yêu thương tiểu xúc sinh này như chân bảo, tâm lý vô cùng cáu giận, trên mặt lại chẳng hề lộ ra, xua tay coi như thôi. Ngay cả hoàng đế cũng không ý kiến, đám triều thần lại càng không dám xen vào. Sau khi từng người đứng ngay ngắn thì bắt đầu bẩm báo sự vụ. Theo mưu kế của Nhiếp Chính Vương, mấy tên ngôn quan vạch tội Lý Văn Hãn một phen, nói gã vì tình riêng mà làm việc sai trái, hãm hại đồng liêu, nhận hối lộ, không xứng làm quan trong triều, mong hoàng thượng minh xét cẩn thận. Triệu Tông Chính ngay cả tấu chương cũng sờ không tới, bên người cũng chẳng có kẻ nào có thể dùng được, lại có mấy phần hiểu rõ đối với quan lại trong kinh thành, quan viên bên ngoài thì nhất loạt không biết, chỉ có thể nhìn về phía Nhiếp Chính Vương. Triệu Huyền vừa khẽ vuốt lỗ tai lông xù của tiểu hồ ly vừa hờ hững xua tay, tra kỹ. Có hai chữ này, đại lý tự đương nhiên hiểu rõ nên xử trí thế nào, lập tức sai người đi phủ trấn quốc công bắt tội thần Lý Văn Hãn quy án. Sau khi Lý Văn Hãn nhận được tin tức xác nhận điều nhiệm bản thân tới hộ bộ tự ân sư thì rất là hãnh diện, còn nhanh chóng muốn cưới trưởng nữ Âu Dương ra làm vợ, đúng thật là chuyện mong ước đã thành, thuận buồm xuôi gió, gần như có thể vểnh mặt mà đi trong phủ trấn quốc công. Lý quốc công vô cùng coi trọng thứ tử này, còn để thê tử mở nhà kho, lựa chọn rất nhiều vật quý giá gióng trống khô chiêng đưa đến Âu Dương gia, cử hành lễ văn định, lễ đính hôn. Âu Dương Minh Nguyệt ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nữ quyến hai nhà, nhận ánh mắt hâm mộ của bọn họ. Lý Văn Hãn năm nay mới 23 tuổi, lại ngồi lên địa vị chính tam phẩm, qua mấy năm nữa chính là phong hầu bái tướng, địa vị cao hơn là điều có thể. Gả cho gã sớm muộn gì cũng lấy được một danh hiệu cáo mệnh chính nhất phẩm, địa vị cao hơn bất kỳ một vị mệnh phụ nào ở đây, nói ra thì ai không đỏ mắt ghen tị. Huống chi Lý Văn Hãn bộ dáng còn vô cùng tuấn mỹ, là tình nhân trong mộng của rất nhiều khuê nữ. Nguyệt tỷ tỷ thật sự là có phúc, gả cho Lý đại nhân cái gì cũng không cần lo. Vẫn là đại phu nhân biết cách dạy dỗ, nhìn Nguyệt tỷ được nuôi dưỡng đến xinh đẹp như vậy, đúng là khuê nữ khắp thành cũng không sánh nổi. Tới phủ trấn quốc công thì phải hiếu kính cha mẹ chồng, không được tùy hứng. Mọi người mồm năm miệng mười nói chuyện, lại có một tiểu nha đầu bất ngờ xông vào đại sảnh hô lớn, không hay rồi, cô gia bị người đại lý tự bắt đi rồi. Ngươi nói cái gì? Lớp mặt nạ bình tĩnh tự nhiên của Âu Dương Minh Nguyệt bị nứt ra, xoay người liền đi đến tiền viện, lúc gần đi còn dùng ánh mắt âm ngoan liếc đại phu nhân một chút, còn tưởng là bà ta đang giở trò quỷ. Nhưng mà không lâu sau ả ta liền biết, chiến trận lớn như vậy tuyệt đối không phải chuyện mà phu nhân trong nhà như mẹ kế có thể làm ra. Lý Văn Hãn đến tột cùng là đắc tội với ai, lại muốn đẩy gã vào chỗ chết. Ả vừa đi vừa cân nhắc, trong lòng biết mình nhất định phải nghĩ cách cứu gã. Nếu như trước lễ văn định thì ả có thể ngồi yên không quan tâm, nhưng mà phủ trấn quốc công khua chiêng gõ trống đưa xính lễ đến Âu Dương gia, lại thêm danh hiệu bách hoa tiên tử mà ả giành được lúc trước, nhất cử nhất động đều rất là bắt mắt, cho nên hiện tại người khắp kinh thành đều biết ả sẽ thành thân với Lý Văn Hãn. Hai người đã là hai con châu chấu trên cùng một sợi thừng. Nếu có thể kéo Lý Văn Hãn ra, ả đương nhiên muốn thử sức một lần, miễn cho khỏi mang tiếng lạnh nhạt vô tình, thuận tiện lại nghĩ cách từ hôn là được. Âu Dương Minh Nguyệt lòng cao hơn trời, sao có thể gả cho một tên phạm nhân? Huống chi còn có mẹ kế ở một bên trời cười nhạo, ả lại càng không can tâm dưới người khác. Nhưng ả mới vừa trở lại kinh thành chưa đến nửa tháng, đi cầu xin lão gia tử cùng phụ thân, hai người cũng không chịu xuất lực, trong lúc nhất thời lại có cảm giác cùng đường mạt lộ. Ả năng lực mạnh hơn cũng chỉ là một nữ tử trong khuê phòng, ở kinh thành hoàn toàn không có thế lực, hay là không có nhân mạch, sao có thể thò tay vào đại lý tự. Suy nghĩ chừng mấy ngày, trong đầu ả xẹt qua một tia sáng, lập tức thay váy áo vừa vặn tinh xảo nhất, đi phủ Nhiếp Chính Vương. Mong tiểu ca thông báo giúp ta một tiếng, cứ nói ta là chủ nhân trước của tiểu bạch, vì cực kỳ nhớ tiểu bạch nên tới để cầu kiến, mong vương gia xem phân lượng của tiểu bạch mà châm trước. Sau khi gõ cửa nách ả kín đáo đưa cho gã sai vặt một lượng bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ trong vẻ u sầu, nhìn qua khá là đáng thương. Người gác cổng đầu tiên là bị dung mạo của ả mê hoặc, đợi hỏi rõ Tiểu Bạch chính là Ngọc Ly bảo bối trong lòng bàn tay vương gia, thái độ không tập trung lập tức thay đổi, nhiệt tình chỉ điểm. Vương gia đưa tiểu chủ nhân ra ngoài dạo phố, cô nương đi chợ hoa điểu và hẻm cổ tỉnh vài vòng, không chừng có thể gặp được. Nữ tử này là chủ nhân trước của Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly thấy nàng nhất định sẽ vui vẻ, vương gia cũng sẽ vui vẻ. Huống hồ nàng còn là một nữ tử yếu đuối tay không tấc sắt, cũng không có tính nguy hiểm gì, không sao. Tiểu chủ nhân, chẳng qua là một con súc sinh thôi, sống so với người còn thoải mái hơn. Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng vô cùng không tốt, trên mặt lại cười đến dịu dàng ngại ngùng, cảm ơn tên sai vặt vội vã rời đi. Cùng lúc đó, Triệu Huyền đang ôm Tiểu Hồ Ly đi dạo trong dòng người náo nhiệt ở chợ Hoa Điểu. Y tuy rằng mặc áo bào màu đen bình thường nhất, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ cùng khí thế không giận tự uy vẫn khiến cho người khác nhượng bộ lui binh. Còn có mấy tên thị vệ võ trang đầy đủ đi theo phía sau không xa, càng có vẻ không giống với mọi người. Chung quanh là đám người hối hả, nhưng bên cạnh y lại trống không, không ai dám lại gần. Đây đúng là hiệu quả y muốn nhất. Nếu như là một mình thì cũng được, chen chúc một chút, nhưng trong ngực còn ôm một con tiểu hồ ly, đừng nói chen chúc, cho dù rơi một cọng lông y cũng phải đau lòng nửa ngày. Chu Doãn Thịnh thoải mái cuộn ở trong lòng người yêu, chỉ lộ ra một cái đầu với một cặp móng vuốt, nhìn thấy lồng chim treo trên đỉnh đầu cùng chim chóc hót vang không ngừng bay tới bay lui trong lồng, hắn liền cảm thấy cả người ngứa ngáy, đặc biệt là móng vuốt càng ngứa đến không chịu được, chỉ muốn vồ tới cắn nuốt một cái. Nhịn chừng một hồi, lúc Triệu Huyền lại đi ngang qua một cái lồng chim, hắn rốt cục cũng nhịn đến cực hạn, ngao ngao một tiếng nhào qua. Tiểu hồ ly ở bên trong vạt áo mình, cái đầu nhỏ thuận theo lồng chim ven đường mà lắc lư từ đầu đến cuối, trong đôi mắt long lanh đều là thèm muốn, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Triệu Huyền nhìn thấy suýt chút nữa cười ra tiếng, y nhất thời hứng lên, chuyên hướng những nơi nhiều lồng chim mà đi, thấy tiểu hồ ly không nhịn được nhảy nhót mới cười ha ha kéo hắn từ giữa không trung trở về, đánh đòn nhẹ.